Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2933, tiến thối lưỡng nan, bất quá còn tốt, bọn hắn bây giờ rời đi, cuối lối đi là một cái khác đại điện, diện tích so với thứ nhất cái nhỏ hơn rất nhiều, bên trong cũng không có thi thể cùng tàn phá binh khí. Rất sạch sẽ, chỉ có một loại giống như trận đài thứ tầm thường ở nơi đó. Là chính trận pháp sao? Đám người giật nảy mình, không ít người trong mắt quang mang lấp lóe, hướng phía trước nhìn lại, thấy thế nào bộ dáng giống như là một cái truyền tống trận. Có đúng không? Ta nhìn cũng giống, truyền tống ở đâu? Chẳng lẽ lại là tiếp một cái khu vực? Những người này nghị luận ầm ĩ, bọn hắn không biết truyền tống trận này rốt cuộc muốn truyền tống ở đâu, là truyền tống đến cái thứ ba đường đi, vẫn là trực tiếp truyền tống rời đi Thiên Hỏa Thành. Cho nên trong lúc nhất thời, đám người chỉ là quan sát, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà lại trong lòng bọn họ vẫn có một nỗi nghi hoặc, kia đây quả thật là truyền tống trận sao? Cái này bên trong bất thường vô cùng, bọn hắn cũng không dám 100% xác định. Các ngươi nhìn xem, trận pháp này phía trên phù văn tại sao cùng kia trong thông đạo như thế tương tự đâu? Có một cái thái cổ thiên kiêu chỉ về đằng trước trận pháp, hoảng sợ thét lên. Những người khác xem xét tỉ mỉ cũng là hít sâu một hơi, xác thực như thế, may mắn không có hành động thiếu suy nghĩ, bằng không bây giờ nói không chừng đã bị vô tình oanh sát. Cạm bẫy, đây tuyệt đối là đáng sợ vô cùng cạm bẫy. Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, trong mắt của hắn quang mang lấp lóe, đồng thời hỏi, vô lại rồng gặp nguy hiểm sao? Ám hồng thần long vây quanh trận pháp nhanh chóng du tẩu, phía trên phù văn cùng trong thông đạo tương tự, bất quá nghĩ đến tác dụng cũng không đồng dạng. Xem ra, đây quả thật là một cái truyền tống trận, mà lại truyền tống khoảng cách, cũng không phải là quá xa. Hẳn không phải là truyền tống rời đi Thiên Hỏa Thành, hẳn là truyền tống đến tiếp một cái khu vực. Ám hồng thần long, dù sao cũng là trận pháp cao thủ, cho nên nghiên cứu một phen, cho ra cái này chút kết luận. Lâm Hiên nghe xong, trong lòng thở dài một hơi. Xem ra, trước đó những người kia hẳn là thông qua trận pháp này rời đi đi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng những người khác cũng không phải là như thế rời đi. Dù sao, bọn hắn không có tận mắt thấy sự tình, ai biết trước đó những người kia là làm sao rời đi. Đã dạng này, kia liền sử dụng truyền tống trận. Lâm Hiên trầm giọng mở miệng, hiện tại xem ra là biện pháp duy nhất. Những người khác lại là trầm mặc không nói, liền ngay cả nhân tộc những thiên kiêu đó cũng là chau mày, bởi vì bọn hắn cũng không phải là 10 phần tin tưởng Lâm Hiên nói lời. Những thái cổ đó sinh vật càng không cần phải nói, trời mới biết đây có phải hay không là đối phương mưu kế đến lừa giết bọn hắn. Nhìn thấy những người kia hoài nghi sắc mặt, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đi thôi, chúng ta lên lôi đài. Hắn chào hỏi Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, cùng tiên điện những người kia, chuẩn bị trèo lên lôi đài. Nhìn thấy Lâm Hiên đám người động tác, người như võ giả chấn kinh, những thái cổ đó sinh vật thì là sắc mặt đại biến, bọn hắn nhanh chóng thương lượng, trong đó Dạ Xoa nhất tộc thiên kiêu đi tới, vân vân, làm sao, ngươi có việc? Lâm Hiên nhíu mày hỏi. Kia Dạ Xoa nhất tộc thiên kiêu hừ lạnh, tự nhiên có việc, dựa vào cái gì các ngươi đi trước? Chính là, cái này bên trong nhiều như vậy vương tộc, cho dù tới lượt không đến các ngươi tiên điện đi. Cái này vừa nói, Lâm Hiên trầm mặt, ám hồng thần long cuồng nhổ nước miếng, ta dựa vào, các ngươi có xấu hổ hay không nha? Trước đó, các ngươi còn sợ chết sợ sống, căn bản không dám lên trước, hiện tại lại muốn thứ nhất cái đi rồi, ta nói các ngươi là chó sao? Ngươi muốn chết? Dạ Xoa tộc thiên kiêu gầm thét, sắc mặt âm trầm, nhưng là bất kể vô luận như thế nào, bọn hắn đều không cho phép đối phương đi trước, bởi vì vừa đến, xem ra cái này tựa hồ thật là một cái truyền tống trận. Vạn nhất Lâm Hiên những người này đi trước đến bên kia, đem một cái khác truyền tống trận phá vỡ, bọn hắn chẳng phải là vĩnh viễn liền không qua được? Truyền tống trận này dễ dàng đánh nát sao? Lâm Hiên truyền thanh nghe đạo, ám hồng thần long nói, không có chuyện, để bọn hắn oanh một năm trước, cũng oanh không nát, phù văn thần bí liền là bảo hộ trận pháp, vậy thì tốt. Lâm Hiên yên tâm, hắn nói, đã các ngươi muốn đi, vậy thì ngươi nhóm thứ nhất cái đi thôi. Nói, hắn đứng ở một bên, cười lạnh nhìn qua đối phương, một màn này để Dạ Xoa tộc thiên kiêu trong lòng cuồng loạn, một loại dự cảm xấu trong lòng bọn họ dâng lên, chết tiệt, chẳng lẽ lại thật là cạm bẫy? Chỉ bất quá tiểu tử này diễn quá rất thật, nghĩ dẫn bọn hắn mắc câu. Trong lúc nhất thời, Dạ Xoa tộc thiên kiêu tiến thối lưỡng nan, sững sờ ở nơi đó. Lâm Hiên trong mắt khinh thường càng thêm nồng nặc, cái này chút thái cổ thiên kiêu thật sự là tham sống sợ chết nha, điểm ấy nguy hiểm cũng không dám tiếp nhận, còn nói gì tranh phong đại đế. Không cần, để bọn hắn thứ nhất cái chạy. Đúng, trước hết để cho tiểu tử này tìm kiếm đường. Trong đám người, mấy đạo thanh âm vang lên, bên trong một cái là thạch tộc một cái thiên kiêu, thân hình hắn cao lớn, trên thân đồng dạng bò đầy đường vân, khí tức cường đại, ép không gian đều run rẩy không ngừng. Thạch tộc tại thái cổ trong vương tộc cũng là đỉnh tiêm vương tộc, cho nên bọn hắn thiên kiêu hết sức có phân lượng. Một cái khác mở miệng, toàn thân đen nhánh, có màu trắng phù văn văn mang theo bên trên lấp lóe. Đây là hắc hổ nhất tộc, tương tự là đáng sợ vương tộc một trong. Lâm Hiền nhìn hai người này một chút, phát hiện hai người này khí tức rất cường đại, nghĩ đến hẳn là đỉnh tiêm thiên kiêu. Sau một khắc, hắn thu hồi ánh mắt, nói, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Diệp huynh, Cổ huynh, ta đi trước một bước. Lâm Hiền hướng phía Diệp Vô Đạo bọn người ôm quyền. Sau đó, hắn mang theo ám hồng thần long, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, cùng tiên điện những cái kia võ giả, leo lên truyền tống trận đài, đánh xuống mấy cái thần tinh, trận pháp bị kích hoạt, đáng sợ phù văn xoay tròn, đem bọn hắn bao khỏa, truyền lỏng đi rồi sao? Tất cả mọi người khẩn trương chú ý, bọn hắn muốn nhìn một chút, Lâm Hiền đến cùng có hay không nguy hiểm. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại hét dầm lên, bởi vì bọn hắn phát hiện, trên đài những cái kia phù văn, nhanh chóng bay lả tả, lan tràn chung quanh, toàn bộ đại điện hoàn toàn bị bao khỏa. Không được, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn nhìn xem dưới chân lấp lóe phù văn thần bí, phát ra đáng sợ hơn không gian lực lượng, chấn kinh vạn phần, chết tiệt, chúng ta làm sao cũng phải bị truyền tống. Những thái cổ đó thiên kiêu đều sợ ngây người, Diệp Vô Đạo, Diêu Quang Thánh Tử mấy người cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Không tốt, thật là cạm bẫy, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Diệp Vô Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội xông ra một tôn hoàng kim tiên vương, cầm trong tay đỉnh đồng thau, trong nháy mắt đem hắn cùng Diệp gia võ giả che đậy. Một bên khác, Vô Trần đánh ra một tôn Phật Đà hư ảnh, đầy trời Phật văn, bao phủ Phật môn người. Diêu Quang Thánh Tử đồng dạng đánh ra phỏng chế Long Văn Đỉnh. Hai đầu hắc long xoay quanh, đem hắn cùng Diêu Quang Thánh địa cường giả bao khỏa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao xuất ra át chủ bài, những thái cổ đó vạn tộc cũng là kích phát huyết mạch chi lực, xuất ra đáng sợ bảo khí, bao phủ thân thể, sau một khắc, không gian xung quanh vỡ vụn, xuất hiện vô số lỗ đen, đem những người này nuốt đi vào. Chết tiệt, xảy ra chuyện gì? Trên lôi đài, Lâm Hiền mấy người cũng là một mặt ngạc nhiên, không có chuyện gì à? Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu sắc mặt tái nhợt, ám hồng thần long thì là khóe miệng co giật. A, trận pháp này vậy mà giấu giếm huyền cơ, cái này trận đài hẳn là chỉ là trung tâm bộ vị mấu chốt, kỳ thật toàn bộ đại điện đều là truyền tống trận. Ám hồng thần long lúc này mới phát hiện, bày trận người thật sự là quá tinh diệu, ta trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào xem thấu. Lâm Hiền cũng là hít sâu một hơi, như vậy bọn hắn sẽ cùng những người này truyền tống đến tổng cộng sao? Chương 2934, gặp lại Xích Vũ Vương. Sau một khắc, bọn hắn cảm nhận được một cỗ không gian chi lực đem bọn hắn bao khỏa, sau đó bọn hắn đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Hô, trời đất quay cuồng, Lâm Hiền bọn người xuất hiện ở trên đường phố, hỏa hồng đường đi thiêu đốt liệt hỏa hừng hực, chung quanh cao lớn kiến trúc toàn bộ bị ngọn lửa bao khỏa, nơi này hỏa diễm khí tức so trước đó càng thêm mãnh liệt, bất quá phong cách vẫn là nhất trí, xem ra chúng ta quả nhiên là bị truyền đưa đến tiếp một cái khu vực. Lâm Hiền bọn người sau khi đi ra, tranh thủ thời gian khôi phục thân thể, nhìn hướng bốn phía, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nói đến, nghĩ đến hẳn là những cái kia phù văn bảo vệ chúng ta. Chỉ là không biết những người kia có chuyện gì hay không? Hắc hắc, tốt nhất lần này trực tiếp xử lý những cái kia thái cổ vạn tộc, để bọn hắn phách lối nữa. Ám hồng thần long cười lạnh, cùng lúc đó, ngọn lửa này khu vực địa phương khác, lần lượt từng thân ảnh hiển hóa ra ngoài, giống như Hoàng Kim Tiên Vương gầm thét, thanh đồng đại đỉnh trấn áp tứ phương. Bất quá đã ảm đạm đi khá nhiều, nhưng may mắn thay, không có ai thụ thương, để Diệp Vô Đạo thở dài một hơi. Một bên khác, Vô Trần bên kia, Diêu Quang Thánh Tử đồng dạng ra, bọn hắn đều nhận được xung kích, nhưng là tổn thất rất nhỏ. Bất quá cái khác thánh địa đại giáo, lại thụ một chút thương tích, thậm chí có người còn thụ trường, gió, văn, học, www.cfwxne trọng thương. Thái cổ vạn tộc bên kia cũng giống như thế, không ít thái cổ sinh vật đều bị thương, bọn hắn tức giận thổ huyết. A, chết tiệt tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hiền, ta nhất định phải giống ngươi chém thành muôn mảnh. Cạm bẫy, ta đã nói đây là cạm bẫy. Dạ Sụp tộc, Huyết Nguyệt tộc bọn người điên cuồng gầm thét, bọn hắn giờ phút này trong lòng sát ý ngập trời, hận không thể tìm tới Lâm Hiền, lập tức đem hắn xử lý. Tiểu tử, chúng ta đi như thế nào? Ám Hồng Thần Long hỏi thăm. Lâm Hiền nhìn về phía chung quanh, hắn phát hiện ở phía xa có một tòa hỏa diễm tháp cao, mười phần thu hút sự chú ý của người khác, liền hướng phía cái kia kiến trúc đi thôi. Tại cái thứ hai khu vực thời điểm, bọn hắn liền đi một cái hỏa diễm cung điện, hiện tại lại xuất hiện hỏa diễm tháp cao, nói không chừng, lại là cùng loại với cùng hỏa diễm thần điện chỗ tương tự. Tốt, chúng ta liền từ nơi đó xuất phát, một đoàn người hướng phía bên kia đi đến, mặt khác, Diệp Vô Đạo, cùng thái cổ vạn tộc thiên kiêu cường giả, tương tự hướng phía ngọn lửa này tháp cao xuất phát, hỏa diễm tháp cao hết thảy tầng 19, uy vũ bất phàm, trực trùng vân tiêu, phảng phất một tòa hỏa diễm cự sơn, phía trên ánh lửa ngập trời. Giờ khắc này ở ngọn lửa này tháp cao phía dưới, đã đứng mấy đạo nhân ảnh, cái này mấy đạo nhân ảnh có nhân tộc, cũng có thái cổ vạn tộc, nhưng đều không ngoại lệ, trên người bọn họ tin tức dị thường cường đại. Một người trong đó, toàn thân hồng quang như lửa lông vũ, phiêu đãng ở giữa, cắt đứt hư không, chính là Xích Nguyệt tộc Xích Vũ Vương. Thời khắc này Xích Vũ Vương thần sắc bất thiện, chết tiệt, vẫn là bị những tên kia cho bỏ qua rồi. Bên cạnh một người, đen như mực, đầu bên trên mọc ra lượng ác ma sừng, cõng ngẩng sau lưng một chuôi màu đen quỷ kiếm, trên người hắn khí tức băng lãnh, phảng phất ma thần địa ngục, ánh mắt càng là thâm thúy, có thể xuyên thủng hết thảy. Không có cách, chết tiệt Lửa Lân Động biết rất nhiều, bọn hắn tam đại hoàng tộc liên thủ, bỏ qua rồi chúng ta, sao chúng ta đi nhanh, bất quá hẳn không có quá nhanh, đoán chừng chỉ so với chúng ta trước thời hạn một cái khu vực. Nghĩ đến bọn hắn hẳn phải biết thiên hỏa ở nơi nào đi. Một mỹ mạo nữ tử giọng dịu dàng nói, dung mạo của nàng hết sức xinh đẹp, dáng người càng là uyển chuyển, có thể nói là dáng người ma quỷ tiên sứ khuôn mặt. Bất quá tại sau lưng nàng, lại mọc ra một cây màu bạc cái đuôi, kia cái đuôi phảng phất sắt thép chế tạo, mang theo băng lãnh kim loại sáng bóng, đây là Thiên Hạt nhất tộc một cái thiên kiêu. Mấy cái này đỉnh tiêm thái cổ thiên kiêu tại cái này bên trong nhíu mày, bởi vì bọn hắn cảm giác đến thời gian kéo càng dài, bọn hắn khoảng cách đứng đầu nhất thái cổ hoàng tộc thiên kiêu khoảng cách liền càng xa, vạn nhất bị đối phương đạt được thiên hỏa, chỉ sợ bọn họ đem sẽ không công mà lui. Ân, có người đến. Thiên Hạt tộc thiên kiêu quay đầu nhìn lại, cái khác mấy cái thái cổ thiên kiêu tương tự quay đầu, quả nhiên xuất hiện, chung quanh có vô số đạo quang mang phá toái hư không, chính nhanh chóng hướng phía bên này chạy đến. Tốc độ của những người này rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đến phụ cận. Những người này tốc độ không chậm nha. Mấy cái thiên kiêu hừ lạnh, chạy tới những người này chính là Lâm Hiên bọn hắn, có nhân tộc, cũng có thái cổ sinh vật. Giờ phút này bọn hắn đi vào hỏa diễm bảo tháp chung quanh, cũng là sững sờ, có người. Bọn hắn nghĩ không ra hỏa diễm bảo tháp phía dưới có người, xem ra so với bọn hắn sớm tới sớm. Mấy cái kia thái cổ thiên kiêu nhân tộc bên này võ giả cũng là nheo mắt lại, hắn tự nhiên thấy được những người kia, đồng thời hắn cũng nhìn thấy thân hình cao lớn hỏa diễm vờn quanh Xích Vũ Vương. Siêu siêu siêu, những người này đem lạc ở chung quanh trên đường phố, cẩn thận nhìn qua phía trước. Phía trước mấy cái kia đỉnh tiêm thiên kiều nhìn qua những người này cũng là nhíu mày, một bầy kiến hôi. Ta nói, chúng ta muốn hay không trước liên thủ thanh một chút trận. Thiên Hạt tộc nữ tử kia lạnh giọng nói. Xích Vũ Vương bọn người gật gật đầu chuẩn bị động thủ, nhưng mà bọn hắn còn không có động, mấy đạo nhân ảnh chạy tới. Cái này mấy đạo nhân ảnh lửa cháy hừng hực, phảng phất hỏa nhân, huy động cánh lớn đi tới Xích Vũ Vương trước mặt. Bọn hắn quỳ một chân xuống đất, điên cuồng khóc lớn. Một màn này trực tiếp để mấy cái này đỉnh tiêm thái cổ thiên kiêu đều ngây ngẩn cả người. Xích Vũ Vương cũng là sững sờ, sau đó sắc mặt âm trầm, chết tiệt, đứng lên, khóc cái gì. Sắc mặt hắn biến thành màu đen, bởi vì quá mất mặt. Bọn hắn Xích Vũ tộc cũng là đường đường vương tộc, thực lực cường đại dương nào, hiện tại tộc nhân của hắn vậy mà gào khóc, cái này khiến hắn cảm giác mặt đều vứt sạch. Cái này chút Xích Vũ tộc thái cổ sinh vật đứng lên, bất quá vẫn là hai mắt rơi lệ, trên người lông vũ không ngừng run run. Đại vương, người nhất định phải cho chúng ta báo thù nha. Chính là, giết tiểu tử kia, giết kia tên Lâm Hiên. Bọn hắn sắc mặt biến được dữ tợn, chỉ vào Lâm Hiên, toàn thân run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Xích Vũ Vương nhíu mày, chẳng lẽ lại ở giữa có xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn về phía mấy người, đột nhiên nói, làm sao thiếu mất một người? Hắn phát hiện, ngoại trừ mấy cái này thái cổ sinh vật bên ngoài, có một cái thiên kiêu không thấy. Cái kia thiên kiêu hết sức được coi trọng, chúng ta thiên kiêu, bị tiểu tử kia cho chém giết. Cái này chút Xích Vũ tộc thái cổ sinh vật khóc nói, bị giết. Mấy cái đỉnh tiêm thái cổ thiên kiêu sững sờ. Xích Vũ Vương cũng là gầm thét, sau một khắc trong mắt của hắn bộc phát ra lăng lệ quang mang, trên thân đằng đằng sát khí. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử này giết chúng ta thiên kiêu? Lâm Hiên, ta muốn ngươi chết. Xích Vũ Vương ngẩng đầu lên, trong mắt hàn quang nở rộ, hét lớn một tiếng chấn những cái kia võ giả kém chút quẳng xuống đất. Hắn thực sự giận điên lên, trước đó hắn liền đối tiểu tử này có sát ý, chuẩn bị lần nữa nhìn thấy đối phương thời điểm, đối với đối phương động thủ, xử lý đối phương, chỗ nào muốn lấy được. Hắn bên này còn không có động thủ, đối phương vậy mà chảm giết bọn hắn Xích Vũ tộc một cái thiên kiêu. Trước đó hắn liền hoài nghi, bọn hắn ba cái thiên kiêu là bị đối phương xử lý, chỉ bất quá không có chứng cứ. Hiện tại rốt cục chứng cứ vô cùng xác thực, tiểu tử ngươi dám giết ta thiên kiêu. Chính là, lần này chứng cứ vô cùng xác thực, ta nhìn ngươi làm sao chống chế. Có Xích Vũ Vương chỗ dựa, Xích Vũ tộc cái này chút thái cổ sinh vật cũng là điên cuồng gầm thét. Lâm Hiên lộ ra cực kỳ bình tĩnh, là ta giết, lại như thế nào, chỉ bất quá hắn đáng chết. Tại hắc ám trong thông đạo lại muốn đánh lén ta, ngươi cảm thấy ta có thể không hoàn thủ sao? Chương 2935, Xích Vũ thần trảo, đây không phải lý do, ta Xích Vũ tộc muốn giết ngươi, ngươi liền phải ngoan ngoãn duỗi ra cổ, nhận lấy cái chết, dám hoàn thủ, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Xích Vũ Vương căn bản không để ý tới, có phải là bọn hắn hay không tộc nhân động thủ trước. Bọn hắn Xích Vũ Vương cường đại dương nào, muốn giết ai, không đều là một chiêu sự tình, dám phản kháng, liền phải chết. Nghe nói như thế, nhân tộc thiên kiêu cường giả tê cả da đầu, quá phách lối, quá tùy tiện, đây quả thực là bắt nạt người nha. Chỉ bất quá, Lâm Hiên là dễ khi dễ như vậy sao? Quả nhiên, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thật bá đạo nha, giết ta ta liền phải đưa đầu chịu chết. Thật sự là buồn cười, nói thật cho ngươi biết, trước đó ba cái xích vũ tộc thiên kiêu, cũng ta giết, làm sao, ngươi tới giết ta nha. Không phục, đến cắn ta nha. Lâm Hiên cũng là nổi giận, đối phương quá phách lối, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt, hắn cũng không có ý định buông tha cái này đại địch. Hôm nay liền giải quyết hết thảy. Hảo tiểu tử, quả nhiên thừa nhận, giết ta thiên kiêu, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hiện tại, nhận lấy cái chết, gầm lên giận dữ, Xích Vũ Vương xuất thủ không chút lưu tình, trước đó hắn bị đối phương đẩy lui, để trên mặt hắn không ánh sáng, cho nên hiện tại, vừa ra tay liền là tuyệt sát, trên cánh tay của hắn, mọc đầy trường gió văn học, www.cfwxnete màu đỏ lông vũ, hỏa diễm ngập trời, quang mang vạn trượng, hóa thành một đầu chim thần, trực tiếp lao xuống, kia chim thần uy vũ bất phàm, chừng dài trăm trượng, che khuất bầu trời, móng vuốt vung lên, xé rách hư không, mọi người chung quanh tranh thủ thời gian lui lại, chỉ là cỗ khí tức này, liền để bọn hắn thân thể sắp đã nứt ra, chả lẽ lại sợ ngươi, thật sự cho là ngươi là vô địch vương, liền có thể ở trước mặt ta diễu võ dương oai sao? Lâm Hiên đồng dạng gầm lên một tiếng, trên người hắn, cửu dương thần hỏa khuấy động, bàn tay hóa thành một vòng kim ô, giết đi lên, kim ô hùng chim thần, ở trên bầu trời va chạm, một nháy mắt, hai người liền giao thủ hơn 30 chiêu, mỗi một kích, đều phệ thiên liệt địa, thật cường hãn nha, đây chính là Xích Vũ Vương, quá cường đại, nhân tộc bên này thiên kiêu sợ hãi thán phục, những cái kia đời trước thánh tử, thậm chí đời trước nữa thánh tử, cũng là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn không ít người đều có chút run rẩy, thể nội khí huyết đều đọng lại, đương nhiên, bọn hắn càng thêm khiếp sợ là, Lâm Hiên lại có thể cùng Xích Vũ Vương chống lại, tranh phong, mà không rơi xuống hạ phong, tiểu tử này, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực, những thái cổ đó sinh vật run rẩy, thiên hạt tộc, thạch tộc cùng đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng là nhíu mày, tiểu tử này là cái đại địch, được tranh thủ thời gian diệt trừ, không sao, có Xích Vũ Vương xuất thủ, hắn tuyệt đối sẽ bị giết, xác thực, Xích Vũ Vương thực lực cường đại, huyết mạch nghịch thiên, lại thêm bản thân là vô địch vương giả, thực lực của hắn viễn siêu nhân tộc, tiểu tử này hiện tại có thể chống lại, là bởi vì Xích Vũ Vương không có thi triển tuyệt chiêu đi. Giết, phía trước, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay huy động, hoạch thành 10 cái kim ô, tương hỗ kết nối, hình thành một bức đạo đồ, trực tiếp vọt tới, đem kia chim thần vây khốn, chim thần dương cánh bay lượn, bất quá lại bị gắt gao áp chế, phía trên xuất hiện rất nhiều vết rách, làm sao có thể, Xích Vũ Vương chấn kinh vạn phần, đối phương cường hãn, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật sự có thể cùng hắn chống lại. Trước đó, hắn chưa từng có cùng Lâm Hiên giao thủ, hắn thấy đối phương thanh danh lớn lại như thế nào, chỉ bất quá, đối phương trước đó khiêu chiến những thái cổ đó thiên kiêu đều rất yếu. Hắn có thể là vô địch chân chính vương, hắn vừa ra tay, tuyệt đối có thể quét ngang đối phương, trước đó hắn bị bách đón lấy đối phương ba chiêu, bị đẩy lui mấy bước, mặc dù mất mặt, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là xem thường, hắn vẻn vẹn bị động phòng ngự mà thôi, động thủ thật, đối phương thế nào lại là địch thủ của hắn, thế nhưng là đâu, hiện tại bọn hắn đã giao thủ hơn 50 chiêu. Mỗi một chiêu hắn đều không có nương tay, có thể cho dù dạng này, đối phương còn có thể gánh vác được, thậm chí lực lượng của đối phương, đánh cho cánh tay hắn run lên, phát hiện ở trên người hắn đều xuất hiện vết rách, đây cũng không phải là chủ quan khinh địch, có thể giải thích được, điều này nói rõ thực lực của đối phương, vượt xa tưởng tượng của hắn, tiểu tử này, không thể lưu, nhất định phải giết chết, Xích Vũ Vương trong lòng sát ý khuấy động, đối phương thật là đáng sợ, muốn làm cho đối phương như thế trưởng thành tiếp, tương lai tuyệt đối là bọn hắn một tôn kẻ địch mạnh mẽ. Nhất định phải thừa dịp hiện tại, đem nó chém giết, ông, nghĩ tới đây, Xích Vũ Vương trên thân hiển hiện một mảnh hào quang màu đỏ rực. Lực lượng đột nhiên bộc phát, kia chim thần cũng là gầm lên giận dữ, đem 10 cái kim ô huyễn ảnh đánh nát, bất quá sau một khắc, chim thần hư tình cũng là biến mất, Lâm Hiên cùng Xích Vũ Vương, đều thối lui 10 bước, tương hỗ rằng co, thế lực ngang nhau, thật là thế lực ngang nhau nha, đúng nha, hắn lại có thể cùng Xích Vũ Vương chống lại, thật bất khả tư nghị, chung quanh võ giả thét lên. Những thái cổ đó sinh vật, một bộ gặp quỷ biểu lộ, Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, không thể không nói, cái này Xích Vũ Ngữ Vương xác thực rất mạnh, có tùy tiện vốn liếng, thực lực của đối phương, còn tại cái kia Bạch Thiên Sơn phía trên, không hổ là tuổi trẻ vô địch vương giả, người rất mạnh, đáng giá ta toàn lực xuất thủ, Lâm Hiên trầm giọng mở miệng, cái gì, toàn lực xuất thủ, cái này vừa nói, tất cả mọi người điên rồi, mấy cái ý tứ, trước đó công kích mãnh liệt như vậy, đều không phải là toàn lực xuất thủ sao, bọn hắn không thể tin được. Xích Vũ Vương đồng dạng lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ít tại cái này phách lối, tiếp xuống, ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút, tuyệt chiêu của ta, Có đúng không? Ta rất chờ mong. Lâm Hiền ánh mắt trở nên lạnh thấu xương, trên người hắn khí tức cũng là đột nhiên bộc phát, thể nội đại long kiếm hồn một tiếng oanh minh, đáng sợ kiếm khí trực trùng vân tiêu, đáng chết, khí tức của hắn lại mạnh lên. Xích Vũ Vương con người đột nhiên rụt lại, hắn phát hiện đối phương cũng không phải là khoác lác, đối phương vậy mà thật sự còn có thể tăng lên lực lượng. Hừ, đi chết đi, Xích Vũ Vương gầm thét, song trưởng huy động, hắn lượng đôi thủ trưởng lần nữa hóa thành Xích Vũ chim thần. Lần này chim thần vô cùng chân thực, phảng phất chân chính thái cổ hung thú phục sinh, một tiếng minh, gọi xé rách hư không, Xích Vũ thần trảo, đây là Xích Vũ nhất tộc siêu mạnh mẽ thần thông, đây là huyết mạch của bọn hắn thần thông, không ít thái cổ thiên kiêu hét dầm lên, liền ngay cả thạch tộc cùng thiên hạt nhất tộc đỉnh tiêm thiên kiêu cũng là thần sắc ngưng trọng, xem ra Xích Vũ Vương là thật nổi giận, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Xích Vũ Vương lộ ra nụ cười dữ tợn, nhưng mà sau một khắc, hắn lại con ngươi đột nhiên rụt lại, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn vô cùng, cút cho ta, bởi vì ngay tại hắn vừa mới thi triển ra Xích Vũ thần trảo thời điểm, hư không vỡ ra, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang, bay thẳng đến hắn chém tới, muốn đem hắn chém thành hai khúc, dưới sự kinh hãi, hắn nhanh chóng lui lại, đồng thời huy động Xích Vũ thần trảo. Một nháy mắt, mấy chục đạo thái cổ chim thần hư ảnh bay ra, thẳng hướng cái này một đạo kiếm quang, oanh ken két, năng lượng bộc phát, hơn vạn đến khí tức lao nhanh, phảng phất diệt thế, giết người chung quanh điên cuồng lui lại, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, kia mấy chục con thái cổ chim thần hư ảnh, bị chém chia năm xẻ bảy, đạo kiếm khí kia thực sự quá lăng lệ, phảng phất vĩnh hằng thần quang, duệ không thể đỡ, những nơi đi qua, hết thảy phá diệt, một kiếm, chém vỡ mấy chục đạo thần trảo về sau. Đạo kiếm quang này lấy cực kỳ lạnh thấu xương tư thái, lần nữa thẳng hướng Xích Vũ Vương. A, Xích Vũ Vương gầm thét, phía sau thần dực hóa thành thiên đao, chém về phía hư không, đem đạo kiếm quang này bắn ra. Ngay tại lúc đó, hắn đằng không mà lên, trên thân hỏa diễm ngập trời. Chương 2936, huyễn hóa bản thể, chết tiệt tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Đỏ mặt Trăng Vương gầm thét, có đúng không, ta chẳng những muốn chọc giận ngươi, còn muốn làm thịt ngươi. Lâm Hiền hừ lạnh, Cửu Dương thần hỏa hình thành một đám lửa thần kiếm, Cửu Dương khai thiên, một kiếm chém ra, cả phiến thiên địa phảng phất muốn bị bổ ra. Giờ khắc này, liền ngay cả những cái kia đỉnh tiêm thái cốc thiên kiêu cũng là thân thể run lên, bọn hắn cảm giác được một cỗ uy hiếp chí mạng. Không tốt, tiểu tử này kiếm khí thật sự là quá mạnh. Chí Xích Vũ Vương sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự mở ra huyết mạch chi lực. Tại sau lưng của hắn, một đạo huyết mạch hư ảnh hiển hiện, đây là bọn hắn trong huyết mạch lão tổ hư ảnh. Giờ phút này thi triển đi ra, phối hợp với thái cổ thần trảo, tổng cộng chộp tới phía trước, một kích này, lực lượng 10 phần đáng sợ, coi như những thái cổ đó thiên kiêu, cũng không dám ngạnh kháng, đoán chừng nhân tộc bên trong, không có mấy người đủ chống lại. Hai đạo công kích va chạm một khắc này, không gian bị vô tình xé mở, cả phiến thiên địa đều bị ánh lửa, cùng tiếng giống giận dữ nhuộm đỏ, hô, sau một lát, thê thảm âm thanh âm vang lên, một cánh tay, từ trên bầu trời rớt xuống, Xích Vũ Vương kêu thảm lui lại. Hắn huyết mạch kích phát thái cổ hư ảnh bị diệt sát, tiêu tán ở trên bầu trời. Không chỉ như thế, hắn một cánh tay, tức thì bị chém xuống một kiếm, cộng trừ trường cộng trừ gió cộng trừ văn cộng trừ học. www.cfw vô cực xne, thậm chí không có máu tươi lưu lại, bởi vì tại cái kia đáng sợ Cửu Dương thần hỏa bên trong, máu tươi sớm đã bị bốc hơi. Cái gì, Xích Vũ Vương thụ thương, trời xanh, đám người hoảng sợ, căn bản không thể tin được, kia nhưng là một cái thái cổ vô địch vương. Thế hệ tuổi trẻ, huyết mạch siêu cường, vậy mà lại bị Lâm Hiền một kiếm chảm kích tổn thương. Lâm Hiền đến cùng kinh khủng đến trình độ nào? Xích Vũ Vương cũng là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, không thể tin được, hắn vậy mà thụ thương. Mặc dù chỉ là đoạn mất một cánh tay, nhưng là với hắn mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên người lông vũ tăng vọt, thân thể của hắn cũng là không ngừng biến lớn. Cuối cùng, hắn không ở không phải hình người, mà là hóa thành một đầu toàn thân mọc ra huyết hồng lông vũ yêu thú. Kia là một đầu chim thần, lông vũ như là huyết sắc kim loại chế tạo, phía trên hỏa diễm ngập trời, trong mắt lạnh như băng, phát ra sát ý ngập trời, huyễn hóa ra đến bản thể, những thái cổ đó thiên kiêu, chấn kinh vạn phần, bình thường không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn là sẽ không huyễn hóa ra đến bản thể, nhưng bây giờ thì sao, cái này Xích Vũ Vương thậm chí ngay cả một tia hình người hình thái, đều không có giữ lại, điều này nói rõ, đối phương là thật nổi giận, đổi hóa ra bản này thể về sau, đối phương sức chiến đấu, tương sẽ đại phúc tăng lên. Đạt tới một cái không có thể mức tưởng tượng, siêu, quả là thế, một nháy mắt, Xích Vũ Vương tốc độ, liền tăng lên rất nhiều, xé rách hư không, đi vào Lâm Hiên sau lưng, một đôi lợi chảo vô tình kéo xuống, mang theo huyết mạch chi ý cùng đáng sợ hỏa diễm phù văn. Cái này một thanh, xé mở Lâm Hiên trên người thần hỏa, hung hăng đánh phía Lâm Hiên đầu lâu, không được, Nhìn thấy một màn này, không tốt ít người hét dầm lên, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là kinh hô một tiếng, cái này nếu như bị bắt lấy, đoán chừng trái tim được bị vồ nát. Những thái cổ đó sinh vật cười, Xích Vũ Vương quả nhiên nổi giận, huyễn hóa ra bản thể về sau, tiểu tử kia tuyệt đối không thể có thể chống đỡ, đoán chừng sẽ bị một chiêu diệt sát. Cong, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, Xích Vũ Vương lần nữa rút lui, hai cánh chấn động, xé nát hư không, một nháy mắt, liền trốn xa ngàn dặm, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn vô cùng, hắn một đôi lợi trảo, vậy mà bị chấn bể. Lâm Hiên xoay đầu lại, ngươi cũng không gì hơn cái này, vừa rồi một kích kia, cũng là để hắn khí huyết quay cuồng, thụ một chút nội thương, bất quá cửu dương thần thể cường đại dương nào, đối phương căn bản là không có cách phá vỡ, tức biến huyễn hóa ra bản thể, cũng không được, nghe nói như thế, Xích Vũ Vương gầm thét, ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Sau đó, hắn phát động như bạo phong vũ công kích, không thể không nói, Xích Vũ Vương kinh khủng, chỉ sợ ở đây ngoại trừ Lâm Hiên, Diệp Vô Đảo cùng số ít mấy cái thiên kiêu, có thể đối kháng bên ngoài, những người khác căn bản kháng không được, ngay cả một chiêu đều không chống lại được, thậm chí những này nhân tộc thánh tử, cho đến bây giờ, đều căn bản không nhìn thấy Xích Vũ Vương tung tích, quá nhanh, nhanh đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng, Lâm Hiên cũng là rất cảm thấy áp lực, bất quá còn tốt, cửu dương thần thể cực kỳ cường hãn, mặc dù nhận lấy nhiều lần xung kích, nhưng là, thân thể của hắn cũng không có phá vỡ, phản mà đối phương lợi trảo, đã vỡ vụn 7-8 lần, đi chết đi cho ta, Xích Vũ Vương lăng không mà xuống. Hai cái cánh ở trên bầu trời đan vào lẫn nhau, hình thành một cái hình chữ thập, lăng không chém xuống, đáng sợ khí tức ngập trời, mang theo một đạo lại một đạo hỏa diễm thần liên, từ trên trời giáng xuống, đây là một kích tuyệt sát. Ông, Lâm Hiên cũng không có nương tay, huy động cửu dương kiếm pháp, phối hợp đại long kiếm hồn lực lượng, một đạo hình rồng kiếm khí, trực trùng vân tiêu, những cái kia hỏa diễm phù văn đụng vào nhau, thanh âm đáng sợ, để cho người ta thần hồn run rẩy, thật cường hãn. Lâm Hiên kinh ngạc, đối phương lại có thể chống đỡ được hắn cửu dương kiếm pháp. Thật sự là quá bất khả tư nghị, đoán chừng coi như trước đó Bạch Thiên Sơn, dưới một kích này, cũng sớm đã bị giết đi. Thế nhưng là cái này Xích Vũ Vương, lại có thể chống đỡ được. Không thể không nói, thật sự là để cho người ta chấn kinh. Hừ, hắn lần nữa lạnh hừ một tiếng, thể nội phát ra từng đạo oanh minh thanh âm, lực lượng đáng sợ lần nữa tăng vọt, thổi phù một tiếng, kiếm khí xuyên thủng hỏa diễm phù văn, tương đối phương cánh đánh nát, răng rắc một tiếng, đối phương cánh xương cốt vỡ ra, thay đổi hình, Xích Vũ Vương bị đánh bay ra ngoài, hắn mặt mũi tràn đầy rung động, cái này là sức mạnh cỡ nào, lại có thể ngay cả hắn cánh đều cắt đứt, thật bất khả tư nghị, cái này thần dực là toàn thân hắn cứng rắn nhất địa phương, chẳng những có thể để hắn nhanh chóng phi hành, càng là hắn đều vũ khí, hắn đôi cánh này có thể so với bán thánh khí nha, thế nhưng là đâu, lại bị đối phương cho trực tiếp đánh nát, giết. Lâm Hiên đằng không mà lên, như là chân long xuất kích, phóng lên 9 tầng trời, lần nữa thẳng hướng Xích Vũ Vương. Hắn đã động sát ý, làm sao lại làm cho đối phương lại sống sót đâu. Tạch tạch tạch, Xích Vũ Vương trên thân hỏa diễm ngập trời đoạn, nứt xương cốt toàn bộ phục hồi như cũ. Hắn giữ tợn vô cùng, cũng là giết xuống dưới. Hai cái cánh càng không ngừng múa, phảng phất diệt thế thiên đao, cắt nát hư không, bất quá, lại bị Lâm Hiên lấy lực lượng cường đại, lần nữa đánh nát, lần này, cánh chẳng những đoạn mất, tức thì bị đánh cho chia năm xẻ bầy, huyết vụ tràn ngập, ta nhìn ngươi có thể mọc ra đến mấy lần. Lâm Hiên dị thường cường thế, trên hai tay quấn quanh lấy vô tận kiếm khí, hóa thành hai viên long đầu, trực tiếp bắt lấy đối phương cánh, đáng chết, cút. Xích Vũ Vương không ngừng lay động, mãnh liệt nhất vũ khí bị đối phương bắt được, hắn làm sao có thể chịu được, giờ phút này, hắn là chim thần trạng thái, mặc dù bị bắt lại, nhưng là miệng, móng vuốt, còn có thể dùng, há mồm phun ra từng đạo ngập trời thần hỏa, có thể diệt thế, tương Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên bị cỗ này hỏa diễm bao phủ, trên thân đều xuất hiện một tia vết rách, có thể nghĩ, ngọn lửa này đáng sợ bao nhiêu, bất quá hắn căn bản không e ngại, cửu dương thần thể không gì không phá, cái này thần hỏa mặc dù kinh khủng, nhưng là hắn còn có thể tiếp nhận, ken két, bàn tay dùng sức, giống như hai đầu chân long xoay quanh, quấn quanh ở Xích Vũ Vương trên thân, làm cho đối phương vừa mới mọc ra một đôi thần dực, lần nữa vỡ ra, không chỉ như thế, xem ra Lâm Hiên muốn đem hai đôi này cánh triệt để rút ra. Chương 2937, không thể chiến thắng, một màn này, để Xích Vũ Vương điên cuồng, đồng thời mang theo một vẻ hoảng sợ. Thật sự rút ra, đoán chừng hắn phải là trọng thương, mà lại rất khó khôi phục, cho nên, hắn phát như điên công kích, hai cái lợi trảo, mang theo thần bí khó lường phù văn, hung hăng oanh kích, dầm dầm dầm, Lâm Hiên trên thân máu thịt be bét, cũng là phun ra mấy ngụm máu, hết sức hiển nhiên, một kích này, để hắn nhận lấy thương tích, bất quá, Lâm Hiên đôi mắt càng phát sáng, cho ta nát, gầm lên giận dữ, hắn ngạnh sinh sinh đem hai đôi này cánh, cho rút ra, a, Xích Vũ Vương từ trên bầu trời rớt xuống, rơi vào đại địa phía trên. Phát ra thanh âm rung trời, thiên hỏa thành phi thường kiên cố, mặc dù là đỉnh tiêm thiên kiêu đại chiến, bất quá cũng không có vỡ vụn, Phía dưới, Xích Vũ Vương xương cốt toàn thân đều nát, quá khốc liệt, tất cả mọi người nhìn tê cả da đầu, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng cũng là kinh hô, Lâm Hiên ca ca, bọn hắn vì Lâm Hiên lo lắng, Lâm Hiên trên thân, máu tươi chảy xuôi, mặc dù phun tỏa hào quang, thế nhưng là phía trên lại nhiều vô số vết rách, xem ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, Lâm Hiên vẫn như cũ bất phàm, đứng ở nơi đó, thần hỏa tràn ngập, Trường Sinh Quyết vận chuyển, nhanh chóng tu bổ thương thế, đồng thời, hắn miệng lớn nuốt thiên tài địa bảo, Trường Gió Văn Học, WWCFWXNE, trong tay hắn, nắm lấy hai cái hỏa diễm cánh, giờ phút này vô tình rủ xuống, Xích Vũ Vương phía sau, lại là một mảnh máu thịt be bét, hai cái huyết động ở nơi đó, máu tươi chảy đầm đìa, trong lúc nhất thời, rất khó khép lại, bởi vì một kích này, thương tổn tới hắn bản nguyên, Vô Địch Vương, không gì hơn cái này, ngươi liền dùng thực lực như vậy, đến nhìn xuống ta, Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, nhanh chân đi tới, theo cước bộ của hắn, trên người hắn vết rách cũng là nhanh chóng khép lại, từng đạo kiếm, tại hắn bao quanh, bành, bàn tay huy động, trong tay đứt gãy cánh chảm hướng về phía trước, cong một tiếng, chảm tại Xích Vũ Vương. Trên thân tương Xích Vũ Vương đánh bay, Xích Vũ Vương bay rớt ra ngoài, trên thân lại nhiều vài vết rách, đáng chết, hắn điên cuồng gầm thét, giờ khắc này, hắn biệt khuất vô cùng, hắn vậy mà mang theo, mà lại bị trọng thương, hắn vậy mà thua ở trong tay đối phương, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, hắn nghĩ phản kích, thế nhưng là hai cái thần dược bị nhổ, khiến cho hắn nhận được bản nguyên thương tích, trong lúc nhất thời, không cách nào phục hồi như cũ, mặc dù hắn nuốt thái cổ thần dược, thế nhưng là cũng chỉ có thể khôi phục chừng phân nửa lực lượng. Này một ít lực lượng, căn bản là không có cách cùng đối phương chống lại, Lâm Hiên lại là huy động bàn tay, tương đối phương đánh bay, đồng thời, hắn lăng không mà xuống, một cước giẫm hướng đối phương đầu lâu, phịch một tiếng, đối phương đầu lâu, bị giẫm đến thay đổi hình, a, Xích Vũ Vương ngửa mặt lên trời gào thét, phát như điên gầm thét, một cỗ lực lượng đáng sợ, lần nữa bạo phát đi ra, lần này, hắn thiêu đốt huyết mạch chi lực, Lâm Hiên cũng là nhận được trọng thương, bàn chân cũng nứt ra, trên thân xuất hiện vô số vết rách, cửu dương thần thể hơi kém lần nữa rụt ra, bất quá, hắn căn bản không có bất luận cái gì nhượng bộ, cho dù bàn chân vết rách, hắn y nguyên lại đạp xuống, phốc phốc phốc, để Xích Vũ Vương đầu lâu, triệt để biến hình, thân thể càng là xuất hiện vô số vết rách, giờ khắc này, hai người đều hứng chịu tới trọng thương, chỉ bất quá, một cái đứng ở nơi đó như là chiến thần, một cái khác bị đạp ở dưới chân, nhận hết khuất nhục, không, chết tiệt, thả chúng ta Vương, Xích Vũ tộc thái cổ sinh vật phát như điên thét lên, bọn hắn thực sự không thể nào tiếp thu được cái tràng diện này. Giết hắn, hắn bị trọng thương, chúng ta tổng cộng liên thủ, đem hắn cửu dương thần thể đánh vỡ, cái này chút thái cổ sinh vật, phát như điên gầm thét, những người này xuất thủ, bọn hắn đồng dạng huyễn hóa ra đến bản thể, từng đầu thái cổ chim thần, ở trên bầu trời bay múa, tung hoành, thẳng hướng Lâm Hiên, một nháy mắt, Lâm Hiên bên kia hư không, đều vỡ vụn, ông, Lâm Hiên cánh tay huy động, kiếm khí trong tay tung hoành, hóa thành vài trăm đầu hỏa long, tương cho tới bây giờ những thái cổ đó sinh vật đánh bay, nhìn qua một màn này. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ, thật là đáng sợ, Lâm Hiên thần thượng, hiện tại hiện đầy vô số vết rách, tươi máu nhuộm đỏ thân thể, thế nhưng là lực chiến đấu của hắn, y nguyên cường đại như vậy, một kiếm, liền đánh bay nhiều như vậy thái cổ sinh vật, nhất là những thái cổ đó thiên kiêu, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, linh hồn đều có chút run rẩy, bởi vì bọn hắn cảm giác, đối phương phảng phất chiến thần đồng dạng, chết tiệt, tiểu tử này, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, không ít người, sắc mặt âm trầm, trên mặt đất bị đạp ở dưới chân đỏ mặt Trăng Vương, càng là thân thể run rẩy, ngươi làm sao có thể còn không chết, hắn đều sắp điên rồi, hắn hiện tại phi thường hoài nghi, Lâm Hiên căn bản không phải là người, mà là ma, một tôn ngập trời đại ma, không thể chiến thắng, Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp từ hắc thổ hào bên trong lấy ra vô tận thiên tài địa bảo. Trong đó có một gốc 8000 năm dược vương, bị hắn trực tiếp nuốt xuống, xem đến đây gốc dược vương đến lúc đó, mọi người chung quanh một mảnh sợ hãi thán phục, con mắt lửa nóng. Mà dưới chân đỏ mặt Trăng Vương, thì là con người đột nhiên rụt lại, một trái tim thời gian dần trôi qua chìm xuống dưới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dược Vương, cái kia là cực kỳ chân quý tồn tại, chớ nhìn hắn là tuổi trẻ vô địch thiên kiêu, thế nhưng là trong tay hắn, đều không có loại vật này, đây là trường kéo dài tuổi thọ dùng, tại những cái kia thọ nguyên sắp khô cạn trưởng lão tay mới có. Thế nhưng là, đối phương lại có loại thuốc này Vương, mà lại trực tiếp lấy ra nuốt. Dùng để khôi phục thương thế, không ít người khóe miệng co giật, bại gia a, loại thuốc này Vương, nếu là ở bên ngoài, có thể làm cho những hoạt hóa thạch đó đánh vỡ đầu, ong ong ong, Lâm Hiên trước đó dung hợp đại thành thần thể thời điểm, quét sạch tứ phương, chấn nhiếp rồi không ít thái cổ vạn tộc, lúc đó những thái cổ đó vạn tộc vì bảo toàn an toàn, nộp đại lượng thiên tài địa bảo, trong đó có mấy gốc dược vương, Lâm Hiên hiện tại lấy ra phục dụng Tương Dược Vương nuốt xuống thời điểm, hắn cảm giác một cổ lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn bộc phát, nhanh chóng tu bổ lượng thân thể. Hắn cửu dương thần thể phía trên vết rách rất nhanh chóng khép lại, thân thể khép lại, đây không có khả năng, chết tiệt, hắn là làm sao làm được? Coi như Dược Vương hiệu quả kỳ mạnh, thế nhưng là cũng không có khả năng nhanh như vậy khôi phục. Đây quả thực là thần thoại. Giờ khắc này, Thiên Hạt nhất tộc, Thạch tộc Thiên Kiêu cùng nhân tộc bên này, Diệp Vô Đạo, Vô Trần bọn người cũng là kinh ngạc vạn phần. Đây là cửu dương thần thể uy lực sao? Diệp Vô Đạo trong mắt quang mang nở rộ, bên cạnh Vô Trần thì là nhíu mày, không nên, hắn tựa hồ nắm giữ một loại hết sức cường hãn khôi phục bí pháp đi. Mộ Dung Khuynh Thành trầm tĩnh thu bọn người, thở dài một hơi, những thái cổ đó thiên kiêu thì là sắc mặt hắc đến đáng sợ, đối phương quả thực là đánh không chết nha, tiếp tục như vậy ai vẫn là đối thủ của hắn, còn có cái gì di ngôn, lưu lại đi. Lâm Hiên tiếp cận dưới chân Xích Vũ Vương, lạnh giọng nói, cái gì, ngươi muốn giết ta? Xích Vũ Vương thân thể một trận, trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ, sau đó hóa thành nồng đậm phẫn nộ, chết tiệt, ngươi cũng dám giết ta, ngươi có biết hay không, ta là thân phận gì, ngươi có biết hay không, giết ta, là hậu quả gì? Xác thực nha, hắn không tới 500 tuổi, tu vi đạt tới vô địch vương giả, đây tuyệt đối là Xích Vũ tộc đứng đầu nhất thiên kiêu nha. Người như vậy, không so với cái kia mấy đời tôn yếu, nếu là hắn vẫn lạc, Xích Vũ tộc tuyệt đối sẽ nổi điên giết Lâm Hiên. Chương 2938, xuất thủ thần bí nhất kích. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, cái này loại uy hiếp vô dụng với ta, ngươi dám giết ta, tự nhiên là phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị, đã không có cái gì di ngôn, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường. Bàn tay của hắn chậm rãi nâng lên, từng sợi cửu dương thần hỏa hóa thành đáng sợ kiếm khí trên không trung tung hoành. Không, Xích Vũ Vương điên cuồng gầm thét, thế nhưng là lần này hắn lại bị kim sắc chân to trưởng dẫm thân thể vỡ ra, máu tươi chảy đầm đìa. Hắn giờ phút này căn bản là không có cách phản kháng, những Xích Vũ tộc đó quá vật sinh vật cũng là bị Lâm Hiên một kiếm quét bay, trọng thương trên mặt đất, chỉ có thể vô lực nhìn qua một màn này. A, chết tiệt tiểu tử, thả chúng ta vương, ngươi dám giết hắn, ta Xích Vũ tộc sẽ đem ngươi truy sát, mặc kệ ngươi trốn ở đâu. Bọn hắn phát như điên gầm thét, thế nhưng là Lâm Hiên bàn tay vẫn chậm rãi hạ xuống, căn bản không có bất luận cái gì đình chỉ. Không tốt, mau ra tay ngăn lại tiểu tử kia, tuyệt đối không thể để hắn giết Xích Vũ Vương. Nơi xa, Thiên Hạt nhất tộc cùng Thạch tộc đỉnh tiêm thiên kiêu liếc mắt nhìn nhau, sau đó bọn hắn nhanh chóng xuất thủ. Ông, Thiên Hạt nhất tộc nữ tử kia cái đuôi vạch một cái, vẽ thành dải lụa màu bạc, xuyên thủng hư không, mang theo đầy trời phù văn. Một bên khác, hư không rung động, đáng sợ màu vàng phù văn hoàng san san, một cái nham thạch lớn, dài, gió, văn, học, www.cfdollarws, ne tê tay từ trên trời giáng xuống, bao phủ Lâm Hiên. Trong lúc nhất thời, hai đại đỉnh tiêm thái cổ thiên kiêu, vô tình xuất thủ, không được. Nhìn thấy một màn này, những cái kia võ giả mí mắt cuồng loạn, Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất ở nguyên địa, hống oanh một tiếng, hư không nổ tung. Xích Vũ Vương rít lên một tiếng, trốn thoát, đa tạ hai vị xuất thủ, ta vô cùng cảm kích, về sau có chuyện gì, hai vị cứ việc nói. Xích Vũ Vương đối Thiên Hạt tộc cùng Thạch tộc đỉnh tiêm thiên kiêu một mặt cảm kích, nếu như không có hai người này xuất thủ, đoán chừng vừa rồi kia một chút, hắn liền đã bị giết đi. Một bên khác, Lâm Hiên né tránh hai cái thiên kiêu công kích, đi tới trong hư không, sắc mặt hắn biến đến vô cùng âm trầm. Hai người các ngươi cũng muốn động thủ, dừng tay đem, một trận chiến này ngươi đã thắng, không cần thiết lại hạ sát thủ. Thiên Hạt nhất tộc thiên kiêu nói đến, Thạch tộc thiên kiêu cũng là gật gật đầu, người này, chúng ta bảo vệ, các ngươi bảo vệ rồi. Lâm Hiên sắc mặt biến đến vô cùng băng lãnh, nói như vậy, các ngươi là muốn đối địch với ta rồi. Tiểu tử, có chừng có mực đi, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi căn bản không phải chúng ta hai người đối thủ. Hai người chúng ta liên thủ lại, muốn giết ngươi rất dễ dàng, cho nên, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Thạch tộc thiên kiêu, trong lời nói mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ, Lâm Hiên thì là ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Ta muốn giết người, Thiên Vương lão tử cũng ngăn không được, cho nên hôm nay, hắn phải chết. Lâm Hiên nâng lên một cái tay, chỉ hướng đỏ mặt Trăng Vương. Xích Vũ Vương thân thể run lên, trong mắt hiển hiện phẫn nộ, chết tiệt tiểu tử, đối phương hiện tại còn muốn giết hắn, cái này khiến hắn khí phát điên. Thạch tộc cùng Thiên Hạt nhất tộc thiên kiêu cũng là trầm mặt xuống, bọn hắn đều đã cho thấy lập trường, muốn bảo vệ ở Xích Vũ Vương, thế nhưng là, đối phương lại còn nghĩ hạ sát thủ, mấy cái ý tứ, không đem hắn để vào mắt sao? Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi giết thế nào ta? Xích Vũ Vương lộ ra một tia cười lạnh, mặc dù hắn hiện tại trọng thương, không là đối phương địch thủ, có thể là có Thiên Hạt tộc, cùng Thạch tộc Thiên Kiêu bảo hộ, hắn tuyệt đối an toàn vô cùng. Quả nhiên, Thiên Hạt tộc cùng Thạch tộc Thiên Kiêu trên thân, phù văn nở rộ, tương một phương thiên địa bao phủ, bọn hắn là không cho phép đối phương xuất thủ, đánh giết Xích Vũ Vương, Lâm Hiên không hề động, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang. Kim sắc phù văn nhanh chóng xen lẫn, hình thành một cái thần bí khó lường đồ án, hướng phía trước bay đi. Cái này đồ án vừa ra, mang theo một cỗ cực mạnh khí tức, tất cả mọi người thay đổi mặt, Thạch tộc cùng Thiên Hạt nhất tộc thiên kiêu, càng là con người đột nhiên rụt lại, chết tiệt, cái này là gì công kích? Bọn hắn đều sắp điên rồi, bởi vì bọn hắn bị kia con mắt tiếp cận thời điểm, ngay cả linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Không được, Xích Vũ Vương càng là mí mắt cuồng loạn, bị ánh mắt kia quét qua, trên người hắn vết rách nghiêm trọng hơn, đây rốt cuộc là như thế nào ánh mắt, đối phương lại thi triển thứ gì, hắn đã tới không kịp biết rồi. Trên bầu trời, kia phù văn trực tiếp bay ra ngoài, chết tiệt, cho ta ngăn trở, Thiên Hạt nhất tộc thiên kiêu, Thạch tộc thiên kiêu, nổi giận gầm lên một tiếng, hai người bọn họ liên thủ, đánh ra kinh thiên công kích, hóa thành hai đạo thần hồng, xông về phía trước, muốn ngăn trở kia thần bí phù văn màu vàng. Không tốt, mọi người mau lui lại, đừng bị cỗ năng lượng này đánh trúng. Chung quanh những thái cổ đó sinh vật, nhân tộc thiên kiêu, điên cuồng gầm thét, bọn hắn biết, ba người một đòn kinh thế, tuyệt đối sẽ đáng sợ dị thường, bọn hắn nhanh chóng thối lui đến đằng sau, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn phát hiện, cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ năng lượng bộc phát. Phù văn màu vàng phảng phất một thanh thần kiếm, trực tiếp phá hai cái thiên kiêu công kích, thẳng hướng phía trước, thổi phù một tiếng, tương hai cái thiên kiêu đánh ra cường hãn phòng ngự, đâm rách, đồng thời, xuyên thủng đỏ mặt Trăng Vương đầu lâu. Phốc, phốc, máu tươi vẩy ra, Xích Vũ Vương đầu lâu, xuất hiện một cái lỗ máu, ánh mắt hắn trừng thật to, một kích này, chẳng những nhục thân bị diệt, linh hồn cũng bị đánh xuyên, không có khả năng, Xích Vũ Vương khó khăn phun ra ba cái, rơi trên mặt đất, không có khí tức, chết rồi, tất cả mọi người trợn tròn mắt, Thiên Hạt nhất tộc thiên kiêu, cùng Thạch tộc thiên kiêu, ngẩn người, bọn hắn thân thể phát lạnh, da đầu đều nhanh nổ tung, vừa rồi một kích kia, đến cùng là gì? Liền dễ dàng như vậy lộ trình phá tan rồi hai người bọn họ cường hãn một kích. Đánh chết Xích Vũ Vương, nếu như loại công kích này đối đầu bọn hắn có thể không có thể đỡ nổi. Bọn hắn không biết, giờ phút này bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, một mặt hoảng sợ, những người khác càng là thân thể run rẩy. Lâm Hiên trong mắt phù văn màu vàng lấp lóe, khẽ nhíu mày, vừa rồi một kích này, là hắn từ cái kia màu đen trong thông đạo đạt được. Ba cái phù văn một trong, trước đó hắn lợi dụng thiên cơ thần đồng, cưỡng ép sao chép ba cái phù văn. Thi triển đi ra, uy lực quả nhiên là kinh khủng vạn phần, bất quá một kích này, cũng trực tiếp tiêu hao hắn 1/3 linh hồn lực. Hắn đều có chút mê muội, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn là không cần sử dụng loại vật này, nuốt hai viên thuốc về sau, hắn lần nữa nhìn phía Thiên Hạt nhất tộc cùng Thạch tộc thiên kiêu. Hai người các ngươi, còn muốn động thủ sao? Cái này, Thiên Hạt nhất tộc thiên kiêu, thần sắc sững sờ, Thạch tộc thiên kiêu thì là lạnh hừ một tiếng, sắc mặt hai người đều vô cùng khó coi, cái này còn thế nào động thủ? Đối phương đều đã giết Xích Vũ Vương, mà lại thể hiện ra mạnh như vậy, át chủ bài sát chiêu. Bọn hắn có thể không phải người ngu, bọn hắn muốn chống lại, đoán chừng không phải là bị giết, liền là trọng thương, cần gì chứ, bọn hắn trước mắt cùng Lâm Hiên, còn không có quá mạnh xung đột, cho nên, hai người mặt âm trầm, không nói lời nào, quay đầu nhìn về hỏa diễm bảo tháp, bắt đầu toàn lực phá giải bảo tháp, ý đồ tiến vào, Xích Vũ tộc thái cổ sinh vật, điên cuồng thét lên, bọn hắn bưng lấy Xích Vũ Vương thi thể, giọng nghẹt ngào hàm địa. Bất quá lại bị ám hồng thần long, một móng vuốt đẩy ra, lăn đi, thứ này là bản hoàng hôm nay cơm trưa, liền là nó, chương 2939, trong hoàng tộc hồng, ám hồng thần long tương Xích Vũ Vương thi thể thẳng tiếp thu vào. Cái khác thái cổ vạn tộc, nhân tộc thiên kiêu hoảng sợ, Lâm Hiên quá cường hãn, trực tiếp giết Xích Vũ Vương, đây chính là đường đường tuổi trẻ vô địch vương giả, chiến lực sao mà cường đại, thái cổ chi lực, tuyệt đối tại 4 vạn trở lên, thế nhưng là, lại bị đối phương tùy tiện chém giết. Thậm chí ngay cả Thạch tộc cùng Thiên Hạt tộc thiên kiêu cũng không dám cùng tranh tài, tiểu tử này quá kinh khủng, chỉ sợ cũng chỉ có Tam đại thái cổ hoàng tộc có thể hàng phục hắn. Diệp Vô Đạo, Vô Trần bọn người vẻ mặt nghiêm túc, vừa rồi phù văn đến cùng là gì, tại sao ta cảm giác rất giống màu đen trong thông đạo phù văn đâu? Không thể nào, chúng ta đều sao chép không xuống, hắn có thể sao chép sao? Những người này nghi hoặc vạn phần, thế nhưng là Lâm Hiên không nói, bọn hắn căn bản không hiểu rõ. Lâm Hiên giết Xích Vũ Vương về sau, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn lửa kia bảo tháp, giờ phút này, Thiên Hạt nhất tộc thiên kiêu, Thạch tộc thiên kiêu, hai người thần sắc ngưng trọng, bọn hắn một bên ngưng nắm hỏa diễm tháp, một bên dùng linh hồn nhanh chóng giao lưu. Chết tiệt, ngươi nhìn ra tiểu tử này, dùng cái gì? Không biết, cùng màu đen trong thông đạo phù văn hết sức giống nhau. Chẳng lẽ lại, hắn có biện pháp phục chế? Tiểu tử này quá tà môn, chúng ta không thể tùy tiện trêu chọc. Yên tâm, hắn giết Xích Vũ Vương, Xích Vũ tộc tuyệt đối sẽ không trường gió văn học. www.cfw-xna.it bỏ qua cho bọn hắn, không cần chúng ta động thủ, thì có người giết hắn, chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian phá giải cái này bảo tháp, đi truy tầm phía trước thái cổ hoàng tộc. Tại cái này chút thiên kiêu chuẩn bị phá giải hỏa diễm tháp thời điểm, một cái khác khu vực, một mảnh thần bí cung điện phía trước, từng bầy cường đại thái cổ sinh vật đứng ở nơi đó, chính là vạn long tổ, tam đại hoàng tộc, đi đầu ba người là hỏa long vương, bảy đời đại nhân cùng chín đời đại nhân, trong đó thần hoàng lĩnh chín đời đại nhân, một đôi mắt phượng mang theo lửa giận, kia khuôn mặt xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp cũng là hiện đầy hàn băng. Chết tiệt hỏa mộc thật, ngươi mau nói, như thế phá giải mới có thể tiến vào phía trước cung điện. Nàng nhìn qua lửa lân động cái kia thiếu niên mi thanh mục tú, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn xác thực so những người khác nhanh một bước, đạt đến khu vực thứ 4, giờ phút này, bọn hắn liền muốn phá giải trận pháp, tiến vào phía trước cung điện. Tòa này cung điện, so khu vực thứ 2 ngọn lửa kia thần điện, còn hùng vĩ hơn hùng vĩ, bất quá, cũng càng thêm hung hiểm. Trước đó trước 3 cái khu vực, đều là các nàng dùng lực lượng cường đại, cưỡng ép phá vỡ, nhưng là bây giờ, không được, bọn hắn cưỡng ép bài trừ, đoán chừng lại nhận trọng thương, rất có thể bị giết, cho nên chỉ có thể chậm rãi phá giải trận pháp. Cứ như vậy, thời gian liền bị làm trễ nải, mà lại càng quan trọng hơn là trước đó thần hoàng lĩnh vận dụng mấy cái siêu cường trận pháp dư tiến hành phá giải, thế nhưng là căn bản không có lấy được hiệu quả, liền ngay cả hồ vạn long tổ người cũng là nhíu mày. Nhưng mà cái này lửa lân động người lại là một bộ xem trò vui biểu lộ, nhất là cái này hỏa mộc thật được xưng là bảy đời đại nhân thiếu niên, càng là mang theo một vòng trào phúng. Cái này khiến thần hoàng lĩnh cái này chín đời đại nhân đều nhanh tức hộc máu. Phượng Ngâm Tuyết, chính ngươi phá không giải được, chẳng lẽ lại muốn đem nộ khí vung đến trên người của ta? Bảy đời đại nhân hỏa mộc thật là lạnh cười, tên đáng chết, ngươi cảm thấy có biện pháp, đừng cho là ta không biết. Phượng Ngâm Tuyết khí đến sắc mặt trắng bệch, bởi vì dọc theo con đường này, nàng đều là theo chân lửa lân động những người này chạy, cho nên tốc độ mới cực nhanh, đối phương tuyệt đối hiểu rõ ngày này lửa thành, cho nên giờ phút này, nàng cũng tin tưởng, đối phương tuyệt đối có phá giải trận pháp biện pháp. Chỉ bất quá, đối phương không muốn nói mà thôi, không muốn mưu toan nghĩ vung ra chúng ta. Các ngươi lửa lân động tốt chính mình tiến vào, nói cho ngươi, không có cửa đâu, đúng không, Hỏa Long Vương? Phượng Ngâm Tuyết nhìn một cái Hỏa Long Vương, xem ra, nàng là muốn cùng Vạn Long Tổ liên thủ, tổng cộng cho lửa lân động áp lực. Quả nhiên, Hỏa Long Vương cũng là thản nhiên nói, Mộc Thật huynh, có thập biện pháp nói ngay đi, ba chúng ta lớn hoàng tộc, nên đồng khí liên chi, cùng tiến thối, đồng khí liên chi, cùng tiến thối. Lửa lân động những cường giả này trợn trắng mắt, đối với dạng này chuyện ma quỷ, bọn hắn có thể không tín phục, bất quá, bọn hắn cũng không dám nói ra. Hỏa Mộc Thật cười nói, kỳ thật đi, liên quan tới cái này phá trận chi pháp, ta còn thực sự biết một chút. Nghe nói như thế, Hỏa Long Vương lông mày một đầu, một bên Phượng Ngâm Tuyết, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt, ta đã nói, ngươi cũng biết, ngươi biết còn không phá giải, để cho ta bạch phí công rồi nhiều khí lực như vậy. Giáp tâm ở đâu? Đối mặt Phượng Ngâm Tuyết cường thế chất vấn, Hỏa Mộc Thật một chút cũng không e ngại, chớ nhìn hắn dáng dấp khuôn mặt tuấn tú, chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ, nhưng là một đôi mắt lại tang thương vô cùng, bên trong sao trời tiêu tan. Hắn trầm giọng mở miệng, phá giải có thể, bất quá, chúng ta lửa lân động cũng sẽ không bạch bạch cung cấp phương pháp phá giải. Nhìn cái này điện vũ hùng vĩ trình độ cùng trận pháp cường độ, đây cũng là cực kỳ địa phương trọng yếu, như vậy đồ vật bên trong, tự nhiên cũng rất quý giá, ta hết sức muốn biết, chúng ta phá vỡ sau khi đi vào, đồ vật bên trong làm sao phân phối. Nghe nói như thế, Hỏa Long Vương híp mắt lại, nguyên lai đối phương đánh cho là cái chủ ý này, khó trách đối phương một mực không xuất thủ, nguyên lai ở chỗ này chờ bọn hắn. Phượng Ngâm Tuyết tự nhiên cũng biết điểm này, sắc mặt nàng âm lãnh, ngươi nghĩ làm sao phân phối? Rất đơn giản. Hỏa Mộc Thật trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, có hỏa kỳ lân hư ảnh tại vờn quanh, hắn nói, ta có thể cung cấp phương pháp phá giải, mang các ngươi đi vào, bất quá sau khi đi vào, bên trong bảo bối ta lửa lân động muốn một nửa, còn lại chúng ta mặc kệ, hai người các ngươi phân phối. Cái gì, muốn một nửa? Cái này vừa nói, Vạn Long Tổ cùng thần hoàng lân những thiên kiêu đó toàn đều đổi sắc mặt. Hỏa Long Vương nhíu mày, Phượng Ngâm Tuyết càng là cười lạnh, muốn một nửa, ngươi cũng không sợ chính mình cho ăn bể bụng? Các ngươi lửa lân động thật sự khi chính mình đệ nhất thiên hạ sao? Nói đến đây, trên người hắn cũng là dâng lên một đầu hỏa phượng hư ảnh, phát ra sáng chói khí tức, dẫn động sóng gió bốn phương tám hướng. Một bên Hỏa Long Vương mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trên người hắn áp lực cũng là trở nên kinh khủng, chung quanh hư không xuất hiện vô số lớn vết rách, sau lưng bọn họ Vạn Long Tổ cùng thần hoàng lĩnh cường giả thiên kiêu tương tự như thế, từng cái thần sắc bất thiện tập trung vào lửa lân động. Đối phương thật sự là quá ghê tởm, bọn hắn đều là thái cổ hoàng tộc, ai cũng không so với ai khác mạnh, có thể là đối phương há mồm liền muốn một nửa đồ vật, đây là mấy cái ý tứ? Xem thường bọn hắn? Mộc Thật huynh, yêu cầu này của ngươi có phải hay không có chút quá phận rồi? Hỏa Long Vương thanh âm băng lãnh, quá phận sao? ta cũng không cảm thấy, nếu như các ngươi cảm thấy cái này phân phối phương thức không hợp lý, có thể, chúng ta liền không hợp tác, hai người các ngươi, tự nghĩ biện pháp đi vào đi. Hỏa Mộc Chính chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn trời, chết tiệt, ngươi thật sự cho là mình vô địch sao? Hỏa Long Vương còn chưa lên tiếng, bên cạnh Phượng Ngâm Tuyết lại đứng dậy, trên người Phượng Hoàng hư ảnh, càng thêm ngưng thật, kinh khủng hỏa diễm ngập trời, mang theo phù văn thần bí, hướng phía Hỏa Mộc Thật bay đi. Hỏa Mộc Thật cũng là cười lạnh một tiếng, Phượng Ngâm Tuyết, ngươi thật sự cho là ta sợ ngươi sao? So huyết mạch, ngươi so với ta kém xa lắm nha. Trong mắt của hắn mang theo một vòng lăng lệ. Chương 2940, sông, xác thực, hắn là 7 đời đại nhân, đối phương là 9 đời đại nhân, đối phương dám cùng hắn giao thủ, hắn thấy liền là muốn chết. Giống, hỏa mộc chân thân bên trên, hỏa diễm ngập trời, sáng chói chói mắt, chung quanh, hỏa huy ân hư ảnh xuất hiện, phát ra dữ tợn tiếng gầm gừ, một cỗ hung hãn khí tức chạy dũng mãnh tiến ra, cùng lửa cháy ngập trời Phượng Hoàng, rằng co, nhìn thấy một màn này, tam đại thái cổ vương tộc người, khẩn trương vạn phần, những thiên kiêu đó cường giả, toàn bộ đổi sắc mặt, điên cuồng lui lại, không có cách, hai người này thực sự thật là đáng sợ, một cái là 9 đời đại nhân, một cái là 7 đời đại nhân, đều là cực kỳ đáng sợ thiên kiêu, chỉ sợ ở đây, ngoại trừ Hỏa Long Vương bên ngoài, không có người nào là bọn hắn đối thủ, hiện tại, bọn hắn giao chiến, chỉ riêng cỗ năng lượng này phong ba, liền để bọn hắn không chịu nổi, một bên khác, Hỏa Long Vương cũng không lui lại, nhưng tương tự cũng không có xuất thủ, trên người hắn, có Hỏa Long hư ảnh vờn quanh, khí tức cường đại, trấn áp bát hoang, xem ra, hắn đang tự hỏi, muốn làm sao, đã có thể không vạch mặt, lại có thể để lửa lân động người xuất thủ giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian bầu không khí 10 phần khẩn trương, đại chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Khu vực thứ ba, Lâm Hiên bọn người ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, kia thiêu đốt lên hỏa diễm bảo tháp, bốn trường bốn gió bốn văn bốn học, WW vô cực VK, CFWX, NET tiểu tử, cẩn thận một chút, cái này trên bảo tháp mặt hỏa diễm rất là lợi hại. Hơn nữa nhìn bộ dáng càng lên cao chạy, càng khủng bố hơn, bên cạnh, ám hồng thần long nhắc nhở, Lâm Hiên gật gật đầu, quả là thế, hắn cũng phát hiện cái này hỏa viêm trên bảo tháp mặt hỏa diễm. Do trước đó khu vực thứ hai hỏa diễm thần cung hỏa diễm, còn đáng sợ hơn, nghĩ đến, mới có thể lần nữa rèn luyện hắn cửu dương thần thể. Nghĩ tới đây, hắn có chút kích động, quá tốt rồi, hiện tại hắn đã là cửu dương thần thể đệ tam trọng. Hắn nhất định phải tại thiên hỏa thành, luyện đến cửu dương thần thể đệ tứ trọng. Bởi vì đạt tới đệ tứ trọng, thân thể của hắn sẽ lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, vô địch vương giả cảnh nội, có thể đánh phá hắn thân thể, liền không có mấy người. Bất quá hắn cũng biết, tiếp xuống sợ rằng sẽ càng ngày càng nguy hiểm, hắn không nhất định có thể bảo hộ tất cả tiên điện. Cho nên sau một khắc, Lâm Hiên quay đầu đối sau lưng Khổng Tước, Hồ Nhất Đao, cùng Quỷ Lệ cùng cái khác tiên điện võ giả nói. Sau đó, các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, ta không nhất định thời khắc tại các ngươi bên người, vừa đến. Các ngươi lượng sức mà đi, đừng quá mức mạo hiểm, còn nữa, cẩn thận cái khác thái cổ vạn tộc, yên tâm đi, điện chủ, chúng ta sẽ cẩn thận. Khổng Tước bọn người gật gật đầu, thần sắc vô cùng ngưng trọng, không riêng gì hắn, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, Diệp Vô Đạo bọn người, tương tự đối phía sau mình gia tộc đệ tử phân phó. Xem ra, cái này chút đỉnh tiêm thiên kiêu, đều muốn đơn độc hành động, đi thôi. Quả nhiên, phía trước thiên hạt nhất tộc thiên kiêu, thạch tộc thiên kiêu, cùng với khác thái cổ thiên kiêu nhào nhào quát lạnh một tiếng, nhanh chóng vọt vào hỏa diễm bảo tháp, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Hiên vung tay lên, cùng ám hồng thần long, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu một đoàn người, cũng là nhanh chóng xông về phía trước. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào hỏa diễm bảo tháp. Tầng thứ nhất sau khi đi vào, chung quanh là vô tận biển lửa, vô thiên cái địa vọt tới, mỗi một chỗ không gian đều là hỏa diễm chi lực, 10 phần đáng sợ, thật là khủng khiếp hỏa diễm chi lực, chết tiệt, cút cho ta. Từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Không ít người chống lên vương giả lĩnh vực, tiến hành phản kháng, có mấy cái thực lực yếu, trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn, còn có một số lưng bị cỗ này khí lãng cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Từng màn cảnh tượng đáng sợ chính đang phát sinh, dọa nơi rất xa còn muốn tới gần những cái kia võ giả. Rối rít lui lại, quá kinh khủng, chỉ sợ không có thực lực siêu cường, là căn bản là không có cách tiến vào, mà lại, cái này còn vẻn vẹn chỉ là tầng thứ nhất, cái này hỏa diễm bảo tháp hết thảy có 7 tầng. Trời biết đạo, phía trên những cái kia thành đáng sợ bao nhiêu. Lâm Hiên mở ra cửu dương thần thể, quang mang nở rộ, chống cự chung quanh hỏa diễm, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, tương tự mở ra vương giả lĩnh vực, từng nét bùa chú ở bên cạnh họ vờn quanh, bọn hắn không có cách nào hướng Lâm Hiên dạng này, chỉ bằng vào thể phách, liền kháng trụ cỗ này hỏa diễm chi lực, đoán chừng giống Lâm Hiên dạng, căn bản không nhiều, Lâm Hiên tính một cái, Diệp Vô Đạo tính một cái, ngoài ra còn có ám hồng thần long, Vô Trần, lại một cái liền là thạch tộc cái kia thiên kiêu, đây đều là thể phách siêu cường đỉnh cấp thiên kiêu. Những người khác thì là thi triển thủ đoạn của chính mình, tiến hành ngăn cản. Lâm Hiên cảm thụ một chút, sau đó ánh mắt lấp lóe nói, Khuynh Thành, Thu Nhi, hai người các ngươi cũng cẩn thận, yên tâm đi, Lâm Hiên ca ca, ta có thể, Hiên ca, ngươi không cần phải để ý đến ta, chính mình tiến về là được. Hai người nói, Lâm Hiên gật gật đầu, xác thực, tầng thứ nhất hỏa diễm mặc dù cường hãn, nhưng là còn không cách nào làm cho hắn hài lòng, hắn quyết định đi đệ nhị trọng. Lâm Hiên nhanh chân hướng phía tầng thứ hai đi đến, một màn này, để những thái cổ đó thiên kiêu chấn động trong lòng, tiểu tử này thật là đáng sợ, đúng nha, chúng ta cũng đã gần đến cực hạn, thế nhưng là hắn vậy mà cùng người không việc gì tựa như, ha ha ha ha, bản hoàng cũng đi, ám hồng thần long thân thể cũng là hết sức cường hãn, long huyết khuấy động, cả người liền xông ra ngoài. Một bên khác, Diệp Vô Đạo, Vô Trần, cùng thạch tộc thiên kiêu, bạch ngân nhất tộc thiên kiêu, còn có một số cường đại thái cổ sinh linh, toàn bộ hướng phía tầng thứ hai đi đến, một số người khác tộc cùng thái cổ thiên kiêu, nghiến răng nghiến lợi, tâm tình không làm cam, tương tự ra sức tiến lên, tất cả mọi người muốn đi tầng cao hơn bò, tiến vào tầng thứ hai, hỏa diễm càng thêm đáng sợ. Lâm Hiên nheo mắt lại, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, không tệ, có chút ý tứ, hắn quay đầu, phát hiện Diệp Vô Đạo bọn người, cũng tất cả lên. Trong đó có mấy cái muốn cưỡng ép đi lên, kết quả trong nháy mắt thân thể ấn mở, hóa thành mưa máu, kêu thảm rớt xuống tầng thứ nhất. Lâm Hiên phủi một chút, phát hiện trong đó có không ít thái cổ sinh vật, thậm chí còn có nhân tộc thiên kiêu. Lắc đầu, hắn không để ý, tầng thứ hai còn chưa đủ. Lâm Hiên cảm thụ một phen, quyết định lần nữa bên trên tầng thứ ba xuất phát. Ta dựa vào, không ít thái cổ thiên kiêu đều bạo nói tục, gia hồn này cũng qua biến, trạng thái bọn hắn đều có chút theo không kịp. Thạch tộc cùng thiên hạt tổ cái kia thiên kiêu quát lạnh một tiếng, chớ để ý bọn hắn, chính mình thể sẽ tự mình, đáng chết, những người này tạm thời ngăn chặn tức giận trong lòng cùng ghen ghét. Nhìn xem Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, bên cạnh, Diệp Vô Đạo cũng là thân hình thoát một cái, lần nữa tiến về tầng thứ ba, hắn nhưng là thánh thể, thực lực cường hãn tới cực điểm, cho nên, tầng thứ hai này hỏa diễm, tự nhiên cũng vô pháp thỏa mãn hắn, đồng thời đi, còn có mấy cái thái cổ thiên kiêu, trong đó, Tây Mạc Vô Trần cũng ở trong đó, đến tầng thứ ba thời điểm, Lâm Hiên tạm thời ngừng lại. Hắn bắt đầu dẫn động quanh thân hỏa diễm, đến tôi luyện cửu dương thần thể, Diệp Vô Đạo bọn người, tương tự như thế, mọi người tạm thời đều ở tầng thứ ba, dàn xếp lại, bầu không khí an tĩnh có chút đáng sợ, thế nhưng là cái này loại yên tĩnh, vẻn vẹn kéo dài thời gian một nén nhang, một cỗ mãnh liệt lắc lư truyền đến, toàn bộ hỏa diễm bảo tháp, phảng phất muốn vỡ ra, chung quanh biển lửa, càng là không ngừng lan tràn, đánh nát hư không, không ít người lần nữa hét thảm lên, chết tiệt, xảy ra chuyện gì, chương 2941, dị bảo. Nơi này hỏa diễm uy lực, vậy mà tăng lên, Lâm Hiên cũng là đột nhiên mở mắt, quát lạnh một tiếng, trên thân quang mang nở rộ, nhanh chóng hấp thu những cái kia hỏa diễm, đồng thời, hắn nhíu mày, xảy ra chuyện gì, là từ bên trên truyền đến, Diệp Vô Đạo ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên, chẳng lẽ lại, có người đi lên sao, cái khác một chút thái cổ thiên kiêu, cũng là chấn kinh, thiên hạt nhất tộc thiên kiêu nói đến, chúng ta cũng không phải là nhóm người thứ nhất, tam đại thái cổ hoàng tộc, sớm liền đi qua, trừ cái đó ra, còn có một số đáng sợ thiên kiêu. So với chúng ta đi được cũng sớm, bọn hắn đại bộ phận là đơn độc hành động, xác thực như thế, nghe nói như thế, đám người kinh ngạc, xem ra, nhất định là có người đi tầng cao hơn, chỉ là ai, vì sao lại gây nên loại chấn động này? Lâm Hiên nheo lại mắt, trong mắt kim sắc quang mang lấp lóe, phảng phất muốn xuyên thủng hết thảy, hắn tựa hồ nhìn thấy, phía trên có mấy thân ảnh mơ hồ, cùng lúc đó, còn có đầy trời biển lửa, những cái kia hỏa diễm đều biến thành tử sắc, cùng cái này bên trong ngọn lửa màu đỏ khác biệt. Hết sức hiển nhiên, là một loại càng thêm đáng sợ hỏa diễm, những cái kia trong ngọn lửa, có một viên hạt châu màu tím, càng không ngừng xoay quanh, ngọn lửa kia khí tức, càng là kinh khủng, mang theo một cỗ ngập trời hủy diệt, thậm chí, để hắn khẽ run lên, kia hạt châu màu tím là cái gì? Thật là khủng khiếp, lại có thể để hắn cửu dương thần thể đều run rẩy lên. Lâm Hiên rung động trong lòng, chẳng lẽ lại, là trong truyền thuyết thiên hỏa? Thông qua thiên cơ thần đồng, hắn thấy được hạt châu màu tím phía trên, bao vây lấy vô tận lửa tím. Sau chung quanh hỏa diễm muốn nồng đậm nhiều lắm, đều nhanh tử biến thành đen, hắn không biết có phải hay không trong truyền thuyết tiên hỏa, nhưng là hắn cảm nhận được thân thể hưng phấn, không sai, tới là cửu dương thần thể gieo hò, ngọn lửa này đối cửu dương thần thể tăng lên tuyệt đối có trợ giúp lớn lao, điểm này Lâm Hiên không chút nghi ngờ, đạt được hắn có thể làm cho cửu dương thần thể đại phúc tăng lên. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lửa nóng quang mang, a, đây là. Một bên khác, Vô Trần ngẩng đầu cũng là một mặt kinh ngạc. Nói thật, cái này Vô Trần cùng cái kia bảy đời đại nhân, hết sức tương tự, đồng dạng là 15-16 tuổi, nhưng là ánh mắt tang thương, mang theo vô tận bí mật, nghe đồn, cái này Vô Trần là thượng cổ Phật Đà chuyển thế, nghĩ đến trong tay bí pháp đông đảo, quả nhiên, giờ phút này không biết hắn thi triển cái gì thần thông. Trong mắt phù văn nở rộ, kinh ngạc vạn phần, xem ra, hắn tựa hồ cũng phát hiện, phía trên ngọn lửa màu tím châu, hỏa linh châu, không nghĩ tới vậy mà tại cái này bên trong, có một viên hỏa linh châu. Vô Trần kinh ngạc, cái gì, phía trên có bảo bối, những cái khác nhân tộc thiên kiêu, thái cổ thiên kiêu nghe xong, cũng là chấn kinh, ở đâu, tầng thứ tư, vẫn là tầng thứ năm, bọn hắn không biết, có người mặt sắc mặt ngưng trọng, không phải là tầng thứ bảy à, chạy, nhanh đi qua nhìn một chút, những người này đều là ánh mắt lửa nóng, Lâm Hiên đồng dạng đứng lên, chỉ cần có thể đạt được kia tử sắc hỏa linh châu, tuyệt đối so với tại cái này bên trong tu luyện, mạnh gấp trăm lần, cho nên, hắn nhất định phải gấp rút tốc độ, đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người, đều muốn đến hỏa linh châu, tỉ như Diêu Quang Thánh Tử, tại tầng thứ tư thời điểm, liền không đi, tựa hồ phát hiện thứ gì, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, một bên khác, Diệp Vô Đạo tại tầng thứ năm thời điểm, cũng không đi, trừ cái đó ra, những người khác nghĩ leo lên tầng thứ sáu, thậm chí tầng thứ bảy, tầng thứ sáu hỏa diễm, trong nháy mắt biến thành tử sắc, làm cho tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, thậm chí tuyệt vọng, bọn hắn vừa đạp qua nửa bước, thân thể liền vỡ ra, thậm chí có người nửa người đều bị thiêu thành cho tàn, đừng xúc động, ngọn lửa màu tím này, hết sức đáng sợ, có người nhắc nhở, những người khác ngừng lại, xem ra, hỏa linh châu hẳn là ngay tại tử sắc trong biển lửa. Không biết là tầng thứ sáu, vẫn là tầng thứ bảy, có người thi triển đại thần thông, trực tiếp xẹt qua hư không, nhìn hướng về phía trước, tầng thứ sáu, tầng thứ bảy, tựa hồ là mở ra khớp nối, nói cách khác, bắt đầu từ nơi này, liền là tầng thứ sáu, kia tử sắc biển lửa chỗ sâu, liền là tầng thứ bảy, a, lại có người tới. Bất quá các ngươi đám phế vật này, tranh thủ thời gian đều cút trở về cho ta đi. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, làm sao tiến vào biển lửa, cướp đoạt hỏa linh châu thời điểm. Trong biển lửa, đột nhiên truyền đến một đạo khinh thường tiếng cười lạnh. Cái gì, có người, đám người chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới. Vậy mà có người có thể tới này lửa tím bên trong. Là ai, là lửa lân động thiên kiêu sao? Hoặc là cái khác hai cái thái cổ hoàng tộc thiên kiêu? Bọn hắn không biết, chỉ thấy phía trước, có một bóng người đi tới. Cái gì, là nhân loại? Cái này chút thái cổ sinh vật, sợ ngây người, đừng nói bọn hắn, Lâm Hiên bọn người, cũng là vô cùng ngạc nhiên, bởi vì, đúng là một người, cả người bên trên, toàn thân tắm rửa lấy ngọn lửa màu tím người, cái này vóc người anh tuấn, khí tức đáng sợ, một đôi tròng mắt, càng là hóa thành ngập trời biển lửa, tựa hồ muốn cùng chung quanh ngọn lửa màu tím dung hợp. Là hắn, Ngũ Hành Cung, đời trước nữa thánh tử, Phương Vân Thiên, hắn rất mạnh, hẳn là đã đạt đến vô địch vương giả cảnh giới, lại là Ngũ Hành Cung đỉnh tiêm thiên kiêu. Không ít người kinh hô, Lâm Hiên cũng là một mặt kinh ngạc, Ngũ Hành Cung, hắn có thể không xa lạ gì, thậm chí, hắn chém giết Ngũ Hành Cung thánh tử, cho đến bây giờ, Ngũ Hành Cung đã đổi mấy cái thánh tử, chỉ bất quá, mấy cái kia thánh tử, càng đổi thực lực càng không được, hắn không nghĩ tới, Ngũ Hành Cung vẫn còn có như thế kiệt xuất thiên tài. Bất quá nghe xong là đời trước nữa, hắn liền hiểu rõ, đối phương mặc dù cũng là thế hệ tuổi trẻ, nhưng là hết sức hiển nhiên cùng bọn hắn không phải một thời đại. Hẳn là sống nhanh 500 tuổi đi. Bất quá cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là giờ phút này ánh mắt của đối phương phảng phất hai thanh hỏa diễm trường đao hướng phía đám người ít đến. Cảm nhận được cỗ này ánh mắt, không ít người trong lòng run lên, liền ngay cả những thái cổ đó sinh vật tương tự như thế. Lâm Hiên nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện ánh mắt của đối phương ở trên người hắn nhiều ngừng hai giây, bất quá rất nhanh liền rời đi. Cút về đi, một bầy kiến hôi, cái này bên trong không phải là các ngươi có thể tùy tiện tới, vì cái mạng nhỏ của các ngươi lý do vẫn là đều mau chóng rời đi đi. Phương Vân Thiên không nhịn được phất phất tay, sau đó, hắn quay người, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Theo bước tiến của hắn, chung quanh những cái kia hỏa diễm, vậy mà tự động tản ra, ghê tởm, cũng dám coi thường chúng ta. Những thái cổ đó sinh vật, gầm thét, thạch tộc thiên kiêu, thần sắc băng lãnh, hắn bước ra một bước, trực tiếp tương hư không dẫm nát, cả người tắm rửa tại tử sắc trong biển lửa. Ở trên người hắn, vô tận nham thạch phù văn lấp lóe, những cái kia ngọn lửa màu tím ngăn cản mờ. Thiên hạt nhất tộc thiên kiêu, cười duyên một tiếng, bất quá lại không có động thủ, mà là một đôi mắt đẹp, nhìn hướng bốn phía, ông, nàng không có động thủ, nhưng là một người mặc váy đen nữ tử, lại đi tới, nữ tử này, há mồm phun ra một cái ngọc hồ lô mở ra, vung xuống vô tình hắc thủy, đưa nàng bao khỏa, minh hà nước, chết tiệt, nàng lại có loại vật này, nàng là hắc hổ nhất tộc a, không ít người, rối rít nhượng bộ, chương 2942, Phương Vân Thiên, một giọt minh hà hòa. Trăm vạn bạch cốt thi, minh hà nước, là từ vô tận thi thể ngưng tụ mà thành, mang theo thật dài âm sát khí tức, có thể nói, chỉ có trước đó chiến trường tượng cổ như thế kia bên trên, mới có thể ngưng tụ ra, không nghĩ tới, hắc hổ nhất tộc, vậy mà có nhiều như vậy minh hà nước, cái này loại chỉ âm chí lạnh hắc thủy vừa xuất hiện. Bao phủ váy đen nữ tử, chặn chung quanh ngọn lửa màu tím, kia váy đen nữ tử khẽ cười một tiếng, nhanh chóng hướng phía trước đi đến, lại có người xuất thủ, người kia đỉnh lấy một kiện bán thánh khí, đi ra, món kia bán thánh khí hóa thành màu xanh phong bạo, tương thân thể của hắn bao phủ, đây cũng là u quỷ nhất tộc thiên kiêu, không ít người thi triển cường đại thủ đoạn, nhân tộc bên này, cũng có mấy người đi ra, đại diễn thánh tử, trực tiếp phun ra một viên tích hỏa châu, những nơi đi qua, ngọn lửa màu tím rối rít tránh ra, xem ra, đánh hỏa linh châu chủ ý, không ít a, một bao ám hồng thần long, nhỏ giọng thầm thì, tiểu tử, ngươi tính thế nào, Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe. Tự nhiên là xuất thủ, thứ này, ta nhất định phải đạt được, nó đối với ta rất trọng yếu, bất quá không vội, xem trước một chút, vừa vặn dùng những người này, đến ước lượng đo một cái, bên trong mấy người là thực lực gì, đồng thời nhìn xem, ngọn lửa màu tím này, đến tột cùng cường hãn đến trình độ nào. Trước đó, Lâm Hiền thế nhưng là dùng thiên cơ thần đồng nhìn qua, tại hỏa linh châu chung quanh, chí ít có ba đạo thân ảnh, hiện tại xuất hiện một cái Phương Vân Thiên, nghĩ đến hẳn là còn có hai vị, tại tử biển chỗ càng sâu, chưa hề đi ra. Không biết, hai người kia là ai? Những người kia, thi triển ra thủ đoạn của chính mình, nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, bọn hắn bị vô tận tử sắc biển lửa vờn quanh. Bất quá thời gian dần trôi qua, những người này lại đổi sắc mặt. Bởi vì phía trước, những cái kia lửa tím, đột nhiên trở nên táo bạo bắt đầu. Biển lửa chỗ sâu xuất hiện từng đoàn hỏa diễm. Hóa thành hỏa diễm dị thú, gào thét ra, ông, không ít người như bị sét đánh, trên thân cháy đen một mảnh, thậm chí có người thân thể vỡ ra, đáng chết. Liền ngay cả mấy cái kia cực kỳ đáng sợ thiên kiêu cũng là gầm thét, trong đó hắc hổ nhất tộc nữ tử kia trên thân minh hà nước cũng là nổi lên khói trắng, xem ra đều sắp bị bốc hơi. Cái này khiến tên kia váy đen nữ tử không còn dám gần phía trước. Một bên khác, đỉnh đầu bán thánh khí cái kia thiên kiêu tương tự ngừng lại, bởi vì hắn bạn thánh khí nhận được mãnh liệt xung kích, mặc dù trong lúc nhất thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là cỗ năng lượng kia va chạm vẫn là để hắn khí huyết quay cuồng. Càng có một người pháp bảo bị xé mở, bị ngọn lửa dị thú va chạm, máu tươi bắn tung tóe, thịt nướng hương vị phiêu tán mờ. Hậu phương, đứng tại biên giới chỗ những thiên kiêu đó, trông thấy một màn này, hít sâu một hơi, thật là đáng sợ tử sắc biển lửa. Những người kia, thực lực cường đại, bảo vật đông đảo, đều không thể đi đến tận cùng bên trong nhất, thật không biết mấy người kia là thế nào đi tới. Thực lực của bọn hắn đã đáng sợ đến loại trình độ này sao? Lâm Hiền đồng dạng nheo mắt lại, hắn đã xem không sai biệt lắm, cho nên không cần lại chờ đợi. Tiểu tử, ngươi muốn xuất thủ sao? Ám Hồng Thần Long hỏi, muốn không chờ một chút đi, để những người kia trước tự giết lẫn nhau một hồi, không sai biệt lắm, chúng ta lại ra tay thu thập tàn cuộc, không, những người kia thực lực rất mạnh, chỉ sợ có lẽ có người thật sự có thể đoạt được bảo bối. Lâm Hiền thần sắc ngưng trọng, dạng này, một mình ta đi trước, ngươi ở bên ngoài giúp ta tiếp ứng, tốt, a, vậy ngươi cẩn thận một chút. Lâm Hiền gật gật đầu, nhanh chân hướng đi phía trước, bước ra một bước đạp, dưới chân khói trắng bốc lên, vô tận ngọn lửa màu tím phát như điên hướng hắn cuốn tới, muốn đem hắn đốt thành cho bụi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hừ, Lâm Hiền hừ lạnh, cửu dương thần thể phun tỏa hào quang, cửu dương thần hỏa càng là cùng cái này chút ngọn lửa màu tím chống lại. Cùng lúc đó, hắn càng là vận chuyển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.